đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, phần 246, chương 246 phiên ngoại 4640 Thiệu Ninh cơ vô song có tới rồi. Thiệu Ninh đi viếng mồ mả Nhật Từ. Đây là hắn từ tiên giới trở về lúc sau lần đầu tiên đi cho hắn sư tôn viếng mồ mả. Trước kia hắn hoặc là một người đi trước, hoặc là lôi kéo thông minh sắc sảo hoặc là ôn hành cùng đi. Lần này hắn mang lên cơ vô song, lại nói tiếp. Cơ vô song xem như Thiệu Ninh sư thúc, nếu Thiệu Ninh còn ở thần kiếm môn nói, chính là Thiệu Ninh đã tự lập môn hộ, hắn cùng cơ vô song đều là một tông trưởng môn. Hiện tại cũng liền không cái này cách nói, từ Thiệu Ninh tiếp nhận Thương Lan di tích lúc sau. Di tích đã biến thành Thượng Thanh Tông cùng Huyền Thiên Tông các đệ tử rèn luyện địa phương. Thiệu Ninh chỉ ở di tích trung thiết một chỗ cấm địa. Đó chính là hắn sư tôn Thiệu Cảnh Trình lăng mộ nơi đỉnh núi, vốn dĩ thần kiếm môn lão tổ cung định. Khôn cũng nghĩ đến, mặc kệ nói như thế nào, Thiệu Cảnh Trình cũng là hắn đệ tử. Hắn đến xem cũng thực bình thường, chính là Lâm Hành phía trước Tấn Lăng Trương ra hai cái lão kiếm tiên đi thần kiếm môn. Ba người liền luận bàn một chút, sau đó cung định Khôn đến bây giờ cũng chưa có thể bò dậy. Cơ vô song liền thay thế hắn sư tôn đến xem hắn cái này chưa từng đã gặp mặt sư huynh Thiệu Cảnh. Trình là cung định Khôn sáu đồ đệ, cơ vô song là nhỏ nhất một cái, cơ vô song nhập môn thời điểm. Thiệu Cảnh Trình sớm đã ngã xuống, ở cơ vô song trong ấn tượng, hắn cái này sư huynh là nhất ôn nhu bất quá người. Hắn đồng môn chỉ cần vừa nói đến Thiệu Cảnh Trình, không có một cái không thở dài, cơ vô song một lần chướng mắt Thiệu Ninh. Chính là bởi vì ở hắn nhận chi chung, Thiệu Ninh là cái khi sư diệt tổ ngoạn ý, thẳng đến sau lại hắn từ sư phó trong miệng biết được chân tướng. Mới hiểu được Thiệu Ninh thừa nhận rồi cái dạng gì áp lực. Hắn bị bao lớn ủy khuất, cũng chính là từ khi đó bắt đầu, cơ vô song cảm thấy Thiệu Ninh là cái quân tử từ tiến vào Thương Lan di tích bắt đầu. Thiệu Ninh nói liền ít đi, hắn sắc mặt liền nghiêm túc lên, cơ vô song lời nói không nhiều lắm, hắn lẳng lặng đi ở Thiệu Ninh bên người. Đi theo hắn một đường hướng về Thương Lan di tích tối cao ngọn núi đi đến, sắp lên núi thời điểm. Thiệu Ninh đem Nhu Tình kiếm treo ở ven đường trên cây. Nhu Tình, ngươi ở chỗ này chờ ta, Nhu Tình kiếm linh xông ra. Hắn nói, An Ninh, ta không thể đi lên sao? Thiệu Ninh cười cười, ngoan, Nhu Tình kiếm ủy khuất đứng ở dưới tàng cây nhìn hai người thân ảnh rời đi. Cơ vô song quay đầu lại thời điểm còn nhìn đến Nhu Tình đang nhìn bọn họ phương hướng. Cơ vô song khó hiểu hỏi, kiếm tiên vì sao không mang theo bội kiếm, làm kiếm tu, kiếm còn người còn kiếm mất người mất. Thiệu Ninh cười nói. Trên núi phong cảnh tuy hảo, nhưng là khó tránh khỏi tịch mịch một ít, Nhu Tình đi theo ta sẽ ầm ĩ. Ta sợ kinh tới rồi sư tôn vong linh, Thiệu Cảnh Trình đều đã chết mấy ngàn năm. Còn vong hồn, đến bây giờ khả năng cũng chỉ dư lại một bộ xương khô đi thông hướng trên núi tiểu đạo hẹp dài đầu. Tiểu, đến cuối cùng bọn họ chỉ có thể phi thân dựng lên. Ở tối cao phong thượng một cái trong sơn động, cơ vô song thấy được chày đá trồng lên đơn sơ mồ. Trước mộ lập một khối mộ bia, mặt trên có khắc ân sư Thiệu Cảnh Trình chi mộ, là khoản là, đệ tử Thiệu Ninh, mộ ở trong sơn. Động. Phong quát không đến vũ xối không, huyệt động ngoại phóng mắt vừa thấy là có thể nhìn đến Thương Lan di tích hơn phân nửa phong cảnh. Thiệu Ninh ở mộ trước quỳ xuống, hắn từ trong túi chữ vật lấy ra tế điện dùng trái cây cùng hương nến. Chờ hương nến bậc lửa sau, Thiệu Ninh đối với mộ bia dập đầu lại ba cái. Sư tôn, đệ tử tới xem ngài, cơ vô song đối với mộ bia hành lễ. Lục sư huynh, ta là ngươi sư đệ cơ vô song, kỳ thật thần kiếm môn chung có Thiệu Cảnh Trình mộ chôn quần áo và di vật, cung định Khôn phía trước cũng muốn đem Thiệu Cảnh Trình thi hài rời hoàn hồn kiếm môn. Nhưng là bọn họ không dám mở miệng, gần nhất Thiệu Ninh hiện tại lực lượng rất cường đại, Thứ hai bọn họ đối Thiệu Ninh hổ thẹn, Thiệu Ninh đổ một chén rượu chiếu vào mộ bia trước. Đây là trong rượu tiên tân nhưỡng ra tới rượu ngon. Sư tôn nếm thử hương vị tốt không? Thiệu Ninh lại lấy ra một cái ngọc ly. Hắn cho chính mình đổ một chén rượu. Đệ tử Bồi Ngài uống xoàng mấy chén, Thiệu Ninh ngửa đầu liền đem ly chung rượu một ngụm uống làm. Hắn đối Cơ Vô Song nói, Cơ huynh cần phải tới một ly. Cơ Vô Song gật gật đầu. Hảo, Thiệu Ninh liền cấp Cơ Vô Song đổ một chén rượu. Hắn khóe môi treo lên mỉm cười. Ta sư tôn kỳ thật có điểm rượu ngon, nhưng là hắn tửu lượng không được, uống nhiều quá liền sẽ say bất tỉnh nhân sự. Hắn sợ Cảnh Thụy Phong thượng các đệ tử chậm trễ, bởi vậy vẫn luôn áp lực chính mình yêu thích, chỉ có cực kỳ thả lòng thời điểm mới có thể uống xoàng mấy chén. Sư bá bọn họ trên đời thời điểm thường xuyên tới Cảnh Thụy Phong cùng sư tôn uống rượu luận. Bàn Thiệu Ninh trước mắt xuất hiện Cảnh Thụy Phong thượng hình ảnh. Năm đó hắn vẫn là cái kiếm đồng, những cái đó vui vẻ ra mặt thần kiếm môn trưởng lão tụ ở bên nhau nói chuyện trời đất thời điểm. Hắn liền ở bên cạnh rót rượu tư cách đều không có. Hiện giờ cảnh còn người mất, thần kiếm môn trưởng lão còn thừa không có mấy. Thiệu Ninh trong đầu hình ảnh đã phai màu, khả năng chờ Thiệu Ninh cũng quên mất bọn họ liền thật sự từ trên thế giới này biến mất. Cơ Vô Song bưng chén rượu nhìn đơn giản mộ bia. Trước mắt hắn phảng phất thấy được một cái bạch y thanh niên ôn nhu nhìn hắn cùng Thiệu Ninh. Cơ Vô Song chớp chớp mắt, ôn nhu thanh niên liền biến mất không thấy. Trước mắt chỉ có ám hắc sắc mồ ở khói nhẹ lượn lờ chung. Thiệu Ninh hít hít mũi. Cơ Vô Song nghiêng đầu nhìn về phía Thiệu Ninh. Thiệu Ninh ngay từ đầu chỉ là nhẹ nhàng nức nở, sau lại liền khóc lên tiếng. Cơ Vô Song do dự vươn tay, hắn muốn đi ôm Thiệu Ninh, nhưng là lại sợ Thiệu Ninh cảm thấy hắn đường đột, nhìn đến Thiệu Ninh khóc đến như vậy thương tâm. Cơ Vô Song vẫn là không nhịn xuống, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Thiệu Ninh phía sau lưng, kiếm tiên nén bi thương, người đều đã chết mấy ngàn năm. Thiệu Ninh còn có thể đối với mộ bia khóc ra tới. Cơ Vô Song không phải thực có thể lý giải Thiệu Ninh cảm tình. Nếu hắn giống Thiệu Ninh giống nhau, bị tông môn người trong chửi bới phỉ báng, bị ân sư hãm hại đuổi giết, hắn cả đời đều sẽ không tha thứ thần kiếm môn. Đây cũng là Cơ Vô Song bội phục Thiệu Ninh địa phương. Thiệu Ninh trong lòng chỉ nhớ rõ Thiệu Cảnh Trinh đối hắn hảo. Lại đem hắn hư toàn bộ đều quên mất. Điểm này Cơ Vô Song tự nhận là hắn cả đời đều làm không được. Thiệu Ninh khóc lóc lại uống lên vài chén rượu, hắn nước mắt xôn xao rơi xuống. Cơ Vô Song khó hiểu, một người vì cái gì có thể có nhiều như vậy nước mắt. Cơ Vô Song rốt cuộc hỏi ra tới, kiếm tiên, Thiệu Cảnh Trình như vậy đối với ngươi, ngươi vì cái gì còn đối hắn tốt như vậy? Thiệu Ninh thân là đệ tử, hắn làm đã rất nhiều. Rõ ràng là người bị hại, lại bối mấy ngàn năm ô danh, liền tính có thể trầm oan giải tội, Thiệu Ninh vẫn như cũ cố hắn sư tôn thanh minh, như vậy sư tôn, có cái gì đáng giá hoài niệm, nhưng mà Thiệu Ninh nhiều năm như vậy, vẫn luôn cấp Thiệu Cảnh Trình viếng mồ mả, đương tu chân giới người bình luận Thiệu Cảnh Trình thời điểm. Chỉ cần hắn ở đây, đều sẽ kiên định giữ gìn Thiệu Cảnh Trình không được người khác nói hắn một câu không tốt. Làm đệ tử làm được cái này phân thượng, đáng giá. Thiệu Ninh nghe xong Cơ Vô Song nói, hắn chua xót cười lắc đầu, ta đối sư tôn hảo. Không, ngươi nói sai rồi, ta đối sư tôn không tốt, ta nếu là đối hắn hảo, liền sẽ không phát hiện hắn thân thể có khác thường. Ta cùng hắn ngày đêm tưởng đối. Hắn coi ta như tử, nơi trốn vì ta cân nhắc, chính là ta lại liền hắn muốn sống sót như vậy một cái nguyện vọng đều không thể đạt thành. Thiệu Ninh nói, sư tôn người này cả đời sĩ diện, hắn nhất không thích cùng người khác phát sinh tranh chấp, chính là vì ta, hắn lại có thể cùng khác tông môn trưởng lão tranh chấp đến mặt đỏ tai hồng. Khi đó ai đều cảm thấy Cảnh Thụy Phong Thiệu Ninh là cái chẳng làm nên trò trống gì kẻ bất lực. Là cái khóc bao, chỉ có ta sư tôn nói cho ta sẽ trở thành tốt nhất mộc linh căn tu sĩ. Hắn nói cho ta, khóc một chút đều không mất mặt, sư tôn ái sạch sẽ. Bất luận khi nào nhìn đến hắn, hắn quần áo đều không nhiễm một hạt bụi, chính là vì bảo hộ ta, hắn nguyện ý một mình sấm kiếm trùng, vì ta, hắn ngón tay đều bị kiếm linh chém bị thương, hắn phát quan rối loạn quần áo ô uế, chính là hắn lại không có buông ra ta, ta lần lượt làm sư tôn thất vọng. Chính là sư tôn lại trước nay không tức giận, ở cảnh Thụy Phong những năm đó, hắn đối ta tốt nhất, khác sư huynh đệ đều ghét bỏ ta, chỉ có hắn thủ ta, mỗi khi ta có một chút tiến bộ, sư tôn liền sẽ thật cao hứng, có một lần ta cùng đồng môn Dương sư huynh đã xảy ra tranh chấp, ta thắng hiểm lại làm cho mặt xám mày cho, sư tôn trách cứ Dương sư huynh, lại cho ta làm một cái tân quần lót. Sư tôn đối ta là tốt nhất, Thiệu Ninh vừa uống rượu liền sẽ say, một say liền sẽ nói nhiều, xong rồi còn đối người khác quần lót có thật sâu chấp niệm mơ siêu cơ vô song đã bị Thiệu Ninh xả. Hỏng rồi vài điều quần lót, việc này có thể nói bậy, cơ vô song hiện tại cuối cùng minh bạch Thiệu Ninh chấp niệm đến từ nơi nào. Bởi vì quần lót là sư tôn cho Thiệu Ninh ôn nhu. Hắn nhớ thương đến nay, Thiệu Ninh một bên nói một bên rớt nước mắt. Mọi người đều nói sư tôn không tốt, chính là ta cảm thấy hắn thực hảo. Không có Thiệu Cảnh Trình, nơi nào tới Thiệu Ninh. Sư tôn nhặt được ta thời điểm, ta chính là một cái chỉ biết khóc trùng. Là hắn đem ta nuôi lớn, truyền lòng ta pháp, dạy ta đạo lý. Ta thân là hắn đệ tử lại không thể vì hắn phân ưu giải nạn. Liên lụy hắn đến chết đều ở vì ta mưu tính, Thiệu Ninh còn nhớ rõ ở Thương Lan di tích thời điểm. Hắn sư tôn bị Thanh Bình Tử làm hại sắp ngã xuống. Thiệu Cảnh Trình lại vẫn như cũ cường chống cấp Thiệu Ninh bẻ xả 1-2-3. Công đạo hắn chết lúc sau Thiệu Ninh nên như thế nào là mơ siêu Thiệu Ninh khi đó trong lòng đối sư. Tôn là có hận ý, chính là hắn nhìn đến sư tôn sắp ngã xuống. Về điểm này hận ý liền toàn bộ tiêu tán, chỉ còn lại có tôn kính cùng không tha Thiệu Ninh lải nhải. Sư tôn, đồ nhi đi một chuyến thượng giới, gặp thật nhiều người, đã xảy ra thật nhiều sự. Sư tôn nếu là không chê, đồ nhi nói cho ngươi nghe Thiệu Ninh bắt đầu lải nhải. Cái gì ôn hành cùng thanh đế thành thân lạp, thông minh sắc sảo cùng manh manh ở bên nhau lạp. Linh Ngọc cùng Cảnh Thanh hai đứa nhỏ chuyện tốt gần lạp. Hồ Phỉ Phỉ cùng Cảnh đàn tộc trưởng lại lần nữa tương ngộ lạp. Thiệu Ninh bắt đầu lải nhải, liền chứng minh hắn ly say không xa. Quả nhiên không trong chốc lát Thiệu Ninh liền say. Hắn bắt đầu hai mắt mông lung, trên mặt lộ ra đỏ ửng, mắt thấy hắn thân thể lung lay muốn một đầu khái ở mộ bia thượng thời điểm. Cơ vô song một phen ôm hắn. Để ý Thiệu Ninh rầm rì dựa vào cơ vô song trong lòng ngực. Sư tôn, nói duỗi tay bắt đầu hướng cơ vô song quần lót mặt trên sờ. Cơ vô song ấn xuống Thiệu Ninh mưu toan kéo hắn quần lót tay. Kiếm thiên, ta là cơ vô song, Thiệu Ninh một bên cọ cơ vô song một bên hàm hàm hồ hồ nói. Ân, cơ vô song bất đắc dĩ nói. A Ninh, ngươi đừng lộn xộn, Thiệu Ninh lên tiếng. Tiếp tục thoát cơ vô song quần, cơ vô song hơi thở có điểm rối loạn. Thiệu Ninh, ngươi không thể mỗi lần đều như vậy, một lần hai lần liền tính. Nhiều lần như thế, cơ vô song tuy rằng tu hành chính là tuyệt tình kiếm. Chính là hắn lại không phải thái giá mơ siêu đối mặt người mình thích. Cơ vô song cũng sẽ khống chế không được. Cơ vô song cường ngạnh ấn xuống Thiệu Ninh. Thiệu Ninh, ngươi tỉnh tỉnh. Ta là cơ vô song, ta không phải ôn hành, cũng không phải thông minh sắc sảo. Ngươi tỉnh tỉnh, Thiệu Ninh say khướt, hắn gương mặt đẹp thượng nổi lên đỏ ửng. Vô song, ta biết ngươi, ngươi không giống nhau, cơ vô song tâm cuồng loạn nhảy dựng lên. Hắn ôm lấy Thiệu Ninh đôi tay thế nhưng bắt đầu không tự giác run rẩy lên. A Ninh, ngươi nói cái gì, Thiệu Ninh ôm cơ vô song eo. Vô song, ngươi không giống nhau, 641 cơ vô song đối Thiệu Ninh cho tới nay đều ôm không bình thường tâm tư. Hắn thích Thiệu Ninh việc này, toàn thế giới đều biết, liền Thiệu Ninh không biết, bởi vì tu hành kiếm đạo nguyên nhân, cơ vô song đối bất luận kẻ nào đều là lãnh lãnh đạm đạm. Bao gồm chính mình sư môn, hắn rõ ràng biết, hắn các sư huynh đệ sợ hãi hắn thành phần chiếm đa số. Cơ vô song trời sinh bạc tình, liền tính thích một người, cũng không biết nên như thế nào biểu đạt, hắn áp chế chính mình chân thật tình cảm. Cùng Thiệu Ninh vẫn duy trì bằng hữu thân phận, ở kiếm đạo lĩnh vực sấm rền gió cuốn cơ vô song đối mặt Thiệu Ninh thời điểm liên túng. Hắn mắt trông mong đứng ở Thiệu Ninh bên người, chờ Thiệu Ninh thông suốt, chờ Thiệu Ninh phát hiện chính mình đối hắn không bình thường tình cảm mơ siêu, cơ vô song thanh âm có. Điểm run rẩy, hắn hỏi, ta cùng Ôn Hành bọn họ nơi nào không giống nhau? Thiệu Ninh đầu óc một mảnh hỗn độn, lão Ôn bọn họ, không cho ta quần lót, ngươi sẽ cho ta, cơ vô song nhìn Thiệu Ninh hai mắt, lại như vậy trong nháy mắt. Hắn muốn khóc, hắn ở Thiệu Ninh trong mắt không giống nhau. Chỉ là bởi vì hắn sẽ cho Thiệu Ninh quần lót, cơ vô song nhận mệnh, chỉ nghe thứ lạp một tiếng, Thiệu Ninh xé xuống cơ vô song quần lót, cơ vô song cảm thấy hai chân chợt lạnh, hắn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên chỉ có thể từ Thiệu Ninh, nhìn Thiệu Ninh ôm hắn quần lót hạnh phúc ngủ hạ. Cơ vô song không nhịn xuống, hắn sờ sờ Thiệu Ninh cái trán. An Ninh, ta thích ngươi, ngươi có biết, trả lời cơ vô song chính là Thiệu Ninh tiếng ngáy. Thiệu Ninh cứ như vậy ôm cơ vô song quần lót gối hắn đùi ngủ rồi, chờ Thiệu Ninh lần thứ hai chuyển. Tỉnh thời điểm, hắn đối tượng cơ vô song sâu thẳm hai mắt, cơ vô song sinh thực hào. Tu chân giới người luôn là bị thiên đạo thiên vị, ở tu chân giới hành tẩu lớn lên dưa vẹo táo nứt thật không nhiều lắm mơ siêu nhưng là giống cơ vô. Song như vậy tuấn Mỹ cũng không nhiều lắm thấy. Không cùng cơ vô song ở chung người xem hắn giống như là xem cao lãnh chi hoa giống nhau chỉ có thể. Xa xem, mà cùng cơ vô song đi được gần người sẽ phát hiện. Kỳ thật cơ vô song là cái thực hảo ở chung người, cơ vô song hỏi. Tỉnh, Thiệu Ninh duỗi tay sờ sờ đầu bên cạnh, hắn sờ đến một cái nóng hầm hập gậy gộc. Thân là nam nhân Thiệu Ninh đương nhiên biết đây là cái gì. Hắn mở to hai mắt sau đó đột nhiên ngồi dậy. Cái ở Thiệu Ninh trên người cơ vô song áo choàng dừng ở trên mặt đất. Thiệu Ninh ôm cơ vô song cái kia đã không có toàn thây quần lót trợn tròn mắt. Cái kia, ta, ngươi, hắn không dám nhìn hướng cơ vô song. Cơ vô song dáng vẻ kia thấy thế nào như là bị hắn cấp đạp hư. Chính là hắn cũng biết thực lực của chính mình, nếu là thật sự đã xảy ra cái gì, cơ vô song đã sớm thừa dịp hắn say rượu bóp chết hắn, Thiệu Ninh quay đầu nhìn chung quanh. Chỉ thấy hắn còn ở sư tôn mồ trước, hắn cảm thấy mặt da thiêu đến hoàng, hắn hoảng loạn rời đi đề tài. Ta say bao lâu, chúng ta xuống núi đi, nhu tình nhất định sốt ruột chờ, hắn lặng lẽ quay đầu nhìn cơ vô song hai chân. Chỉ thấy tiểu cơ một đôi chân dài chính khoanh chân mà ngồi. Hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía hắn hai chân chi gian, chính là mới vừa nhìn thoáng qua. Hắn lại như là làm tặc liếc mắt một cái dịch trở về hai mắt. Hiện tại Thiệu Ninh lại thẹn lại cấp, xấu hổ chính là hắn không ngừng nhìn, mới vừa còn sơ soạng. Tiểu cơ thiên phú dị bờ mơ siêu cấp chính là loại đồ vật này như thế nào có thể để cho người khác nhìn đến đâu. Chẳng sợ cái này người khác đúng là chính hắn, cũng không được a. Thiệu Ninh hoảng loạn đem quần lót còn cấp cơ vô song. Đế quần lót, trả lại ngươi. Thiệu Ninh biết chính mình uống say sẽ xé nhân ra quần lót. Ôn Hành cùng thông minh sắc sảo quần lót bị hắn triệt lạn quá khá hơn nhiều. Chính là bọn họ đều là chính mình hảo huynh đệ, liền tính cởi chuồng cũng chưa cái gì, chính là cơ vô song. Thiệu Ninh hận không thể trên mặt đất có một ngày Phùng Nhi có thể làm hắn chui vào đi, cơ vô song. Quần lót đã bỏ mình, không có biện pháp lại nhìn. Thiệu Ninh vội vàng đi phiên chính mình túi chữ vật. À, thất lễ, ta nơi này có tân. Ngươi yên tâm, là tân, ta đồ nhi hiếu kính ta. Ta không có mặc quá. Thiệu Ninh đã nói năng lộn xộn không biết chính mình đang nói cái gì. Hắn chỉ hận chính mình vì cái gì muốn tay tiện. Thiệu Ninh luống cuống tay chân phiên túi chữ vật. Lại nghe cơ vô song hoãn thanh nói. An Ninh, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi ngồi xuống chúng ta hảo hảo nói chuyện. Thiệu Ninh hai chân mềm nhũn. Hắn túng túng ngồi quỳ ở Cơ Vô Song bên người. Không dám nghiêng đầu xem Cơ Vô Song. Hắn rốt cuộc đối Cơ Vô Song làm cái gì? Trời xanh a, sư tôn tại thượng, hắn thật sự say rượu. Hoảng hốt chung nhớ rõ ôm lấy Cơ Vô Song. Sau đó liền cái gì đều không nhớ rõ. Thiệu Ninh thành thật ngồi quỳ như là muốn tiếp thu thẩm phán. Tiểu kiếm đồng giống nhau, nơi nào như là tu chân giới oai phong một cõi đại lão. Thiệu Ninh thanh âm nhược đến như là ruồi muỗi. Cơ huynh, ngươi nói đi. Cơ Vô Song nói. Ngươi hôm qua nói, ta không giống nhau, ta muốn hỏi ngươi, ta cùng Ôn Hành bọn họ nơi nào không giống nhau. Thiệu Ninh sửng sốt một chút. Ân, ta nói, Cơ Vô Song khẳng định nói. Đúng vậy, ngươi nói. Thiệu Ninh xấu hổ không thôi. Những cái đó đều là lời say, không coi là số. Cơ Vô Song nói. Uống say thì nói thật, ta tin tưởng ngươi nói chính là thật sự. An Ninh, ngươi biết ta làm người, ta không thích cùng người nói giỡn, cho nên lời nói của ta đều là ta nội tâm chân thật ý tưởng. Thiệu Ninh nhược nhược gật đầu. Ta biết đến, Tuyệt Tình Kiếm Tiên trước nay khinh thường với cùng người khác lá mặt lá trái. Cơ Vô Song cũng chưa bao giờ sẽ suy xét quá nhiều. Hắn vẫn luôn là cái sát phạt quyết đoán người. Thẳng đến hắn gặp Thiệu Ninh chính là Cơ Vô Song kiếp, Cơ Vô Song khống chế không được muốn tới gần Thiệu Ninh. Nhưng cố tình ôn nhu nhu tình kiếm ở chuyện khác thượng đều đặc biệt nhu hòa. Duy độc đối với chính mình cảm tình việc, phi thường chỉ độn. Cơ Vô Song nói, ta và ngươi quen biết mấy ngàn năm, tuy rằng so không được ngàn cơ tán nhân cùng thông minh sắc sảo chân nhân cùng ngươi có quá mạnh. Giao tình, nhưng là ta tự cho là ta cũng coi như là ngươi bằng hữu. Thiệu Ninh cúi đầu. Tự nhiên là bằng hữu. Thiệu Ninh trong lòng hối hận không thôi. Hắn liền không nên ở Cơ Vô Song ở đây thời điểm uống rượu. Uống liền uống lên bái. Còn uống say, hắn muốn mất đi Cơ Vô Song cái này bạn tốt. Cơ Vô Song nói, nhưng ta không muốn làm ngươi bằng hữu. Thiệu Ninh bi thương cực kỳ. Là bởi vì ta sờ soạng ngươi gà sao? Thiệu Ninh đều mau khóc. Ta thật sự không phải cố ý, gà. Cơ Vô Song giảm sóc một chút thiếu chút nữa một hơi bối qua đi. Hắn vừa tức giận vừa buồn cười. Không phải, ngươi nghe ta nói. Thiệu Ninh hốc mắt ửng đỏ. Đó là bởi vì ta đoạt ngươi quần lót sao? Ta có thể bồi cho ngươi. Ngươi nói bồi nhiều ít điều ta đều bồi. Ta không nghĩ mất đi ngươi cái này bằng hữu. Thiệu Ninh nói. Ta bên người có thể nói thượng lời nói cũng chỉ có lão Ôn thông minh sắc sảo cùng ngươi. Lão Ôn thông minh sắc sảo có từng người đạo lữ. Ngươi nếu là lại không để ý tới ta. Ta, Thiệu Ninh hốc mắt đỏ. Hắn nghĩ nghĩ có lẽ Cơ Vô Song thật sự không thể chịu đựng được hắn điểm này. Hắn khổ sở nói. Nếu ngươi thật sự không muốn làm bằng hữu của ta. Ta cũng tôn trọng ngươi, Cơ Vô Song nói. Ta đây nói thẳng, An Ninh, ngươi có thể suy xét ta sao? Ta muốn làm ngươi đạo lữ, ngươi có thể suy xét một chút sao? Thiệu Ninh đang chờ Cơ Vô Song nói ra hữu tận nói tới. Thình lình nghe được Cơ Vô Song nói lữ sự tình, Thiệu Ninh cả người đều choáng váng. A, Cơ Vô Song nghiêm túc nói. Ta ái mộ ngươi đã có mấy ngàn năm. Mỗi lần tưởng đối với ngươi làm rõ thời điểm, lại sợ ngươi đã biết lúc sau ly ta ngàn dặm mơ siêu An Ninh. Ta người này không thú vị thật sự, sẽ không nói lời nói dí dỏm, làm việc không phải hắc chính là bạch sẽ không uyển chuyển. Ta khuyết điểm rất nhiều, nhưng là có một chút ta rất rõ ràng. Ta ái mộ ngươi. Cơ Vô Song thật sâu nhìn Thiệu Ninh. Thiệu Ninh mặt đã đỏ. Cơ Vô Song nói. Ngay từ đầu biết được thần kiếm môn có Thiệu Ninh như vậy cá nhân thời điểm. Ta cả người đều là khinh thường. Theo ý ta tới ngươi chính là cái khi sư diệt tổ ngoạn ý nhi. Chính là sau lại biết được chân tướng lúc sau. Ta kính nể ngươi, ngươi phẩm tính cao khiết tâm tư thuần lương. Ta không bằng ngươi, lại ở chung xuống dưới. Ta càng thêm cảm thấy ngươi hảo. Ngươi ôn nhu hiền lành thiện giải nhân ý. Mỗi khi bên người người yêu cầu trợ giúp thời điểm, ngươi luôn là không cần nghĩ ngợi liền vươn viện thủ. Mỗi khi cùng ngươi ở chung thời điểm, ta rất vui sướng, ta có thể không hề giữ lại tín nhiệm ngươi. Nhưng là ta lại biết, này phân tín nhiệm cùng tín nhiệm bằng hữu bình thường không giống nhau, ngàn cơ tán nhân bọn họ cũng là bằng hữu của ta. Nhưng là đối bọn họ, ta không nghĩ thân không nghĩ ôm, không muốn cùng bọn họ ở bên nhau cả đời. Chỉ có đối mặt ngươi, ta mỗi thời mỗi khắc đều tưởng tới gần. Nhưng là ta sợ mở miệng ngươi sẽ rời xa ta. Bởi vậy ta vẫn luôn đè nặng chính mình cảm xúc, Thiệu Ninh ách giọng nói. Hắn nghiêm túc nhìn về phía Cơ Vô Song. Kia vì cái gì hiện tại không đè nặng đâu? Cơ Vô Song nói, không nghĩ đè nặng, liền tính nói ra lúc sau ngươi về sau không bao giờ muốn gặp đến ta. Ta cũng muốn đem ta nhớ nhung suy nghĩ nói cho ngươi. Ta thích ngươi, Thiệu Ninh run rẩy thanh âm, quá đột nhiên, ta căn bản là không nghĩ tới như thế nào làm người khác đạo lữ. Ta không phải cái hảo đệ tử, cũng không phải cái hảo sư tôn, lại như thế nào làm một cái hảo đạo lữ. Cơ Vô Song nói, An Ninh, ngươi là cái hảo đệ tử, Lục sư huynh nếu là dưới suối vàng có biết, hắn sẽ thực vui mừng. Ngươi lòng mềm yếu, Lục sư huynh biết rõ ngươi là cái dạng gì ngươi, hắn sợ ngươi chịu tội chịu khổ, mới ở chết phía trước vì ngươi mưu hoa một ít. Ngươi cũng là cái hảo sư tôn. Ngươi đối các đệ tử cẩn thận tỉ mỉ, chỉ cần chính mình ngộ tới rồi nội công tâm pháp, lập tức liền truyền cho các đệ tử, ngươi cũng không che cất giấu, ngươi cùng tông môn các đệ tử ở chung thực hảo. Các đệ tử đều kính ngươi ái ngươi, ngươi càng là cái bạn tốt. Ôn hành cùng thông minh sắc sảo đã xảy ra chuyện, ngươi so với ai khác đều sốt ruột, thần kiếm môn có thời điểm khó khăn, không cần tiếp đón ngươi, ngươi đều sẽ vươn viện thủ, ngươi là cái tốt như vậy ngươi. Ngay cả ta đột nhiên đưa ra loại chuyện này, ngươi cũng chỉ là lo lắng ngươi làm không tốt. An Ninh, ta không cần ngươi làm tốt. Ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi là được, Cơ Vô Song thích chính là ngươi người này, không cần ngươi vì phối hợp ta làm ra cái gì thay đổi. Ngươi đã cũng đủ hảo, nếu nói làm không tốt, chỉ có ta Cơ Vô Song làm không tốt phân. Thiệu Ninh đôi tay xoa mặt. Ta có điểm vựng, ta sửa sang lại, Cơ Vô Song nhìn Thiệu Ninh. Ngươi chậm rãi tưởng, không cần nóng lòng nhất thời. Khi nào nghĩ kỹ rồi đối ta nói một tiếng chính là. Thiệu Ninh một cái đầu hai cái đại. Cơ huynh, ngươi là nghiêm túc sao? Cơ Vô Song nghiêm trang. Ngươi biết ta cũng không nói giỡn. Thiệu Ninh đầu tức khắc thành một đống hổ nhão. 642 từ Thương Lan di tích. Sau khi ra ngoài, Thiệu Ninh đi đường đều là bay. Chọc đến Nhu Tình một cái kính ở bên tai hắn hỏi. An Ninh, ngươi như thế nào lạp? Thiệu Ninh trong đầu xuất hiện cùng Cơ Vô Song tách ra thời điểm hình ảnh. Hắn có lệ nói, không có gì, ngươi đừng hỏi, Nhu Tình nghiêng đầu. Nga, cùng Cơ Vô Song tách ra thời điểm, Cơ Vô Song nghiêm túc nói. Ta ở thần kiếm môn chờ tin tức của ngươi, nếu là ngươi đồng ý, nên đi lưu trình, chúng ta đều đi một lần. Nếu là ngươi thật sự vô pháp tiếp thu, ta về sau liền sẽ không ở ngươi trước mặt xuất hiện cho ngươi gia tăng buồn rầu. Vô luận ngươi hay không tiếp thu, đều thỉnh ngươi cho ta một đáp án. Ta chờ ngươi trả lời. Thiệu Ninh đầu tóc đã bị hắn xoa thành một đoàn loạn rơm rạ. Hắn đau đầu không thôi. Hắn chỉ là mang theo Cơ Vô Song tới cấp sư tôn trước mồ. Như thế nào liền nhiều như vậy cái vấn đề đâu. Thiệu Ninh nhìn chính mình tay. Đều tại ngươi. Nơi nơi sờ loạn, Thiệu Ninh tâm cùng tóc của hắn giống nhau loạn thành một đoàn. Hắn thật sự nghĩ không ra biện pháp, lúc này hắn nghĩ tới hắn hai cái hảo cơ hữu. Hắn cấp Ôn Hành đã phát cái phù triện. Lão Ôn, các ngươi ở nơi nào? Ta có cấp tốc sự tình muốn tìm ngươi. A, mau ra đây a, lại không ra ta sẽ chết rớt. Một lát sau lại cấp thông minh sắc sảo đã phát cái phù triện. Thông minh sắc xảo, ta gặp một cái thiên đại phiền não, các ngươi ở nơi nào, mau xuất hiện, ta mau sầu đã chết, ta ở Lăng Tuyệt Đỉnh chờ các ngươi. Lăng Tuyệt Đỉnh là Thiệu Ninh ở Thượng Thanh Tông hành cung. Ôn Linh Thiệu ba người thường xuyên ở Lăng Tuyệt Đỉnh thượng tụ hội, chờ Thiệu Ninh trở lại thượng Thanh Tông thời điểm, Ôn Hành cùng Thông Minh Sắc Sảo đã ở Lăng Tuyệt Đỉnh thượng xuyến cháy nồi. Nhìn đến Thiệu Ninh trở về, Ôn Hành vui vẻ, ai ra, chạy chạy đi đâu, xem ra đã chịu đả kích không nhỏ a. Thông Minh Sắc Sảo trong tay cầm một cây que nướng. Giống như thật sự gặp được vấn đề, Thiệu Ninh mặt ủ mày trao. Cơ Vô Song nói, hắn tưởng trở thành ta đạo lữ, nghe thấy cái này. Ôn Hành cùng Thông Minh Sắc Sảo liếc nhau, sau đó năng cái lẩu ăn que nướng. Liền cái này a, Thiệu Ninh hỏng mất cực kỳ. Các ngươi đây là cái gì phản ứng? Ta hiện tại cả người đều rối loạn. Các ngươi thượng điểm tâm được không? Ôn Hành cười nói, so với ngươi rối loạn việc này, ta càng thêm bội phục Cơ Vô Song. Thiệu Ninh vẻ mặt đau khổ. Nói bừa cái gì đâu? Bội phục hắn cái gì a? Ôn Hành cười nói, mấy ngàn năm trước ta lần đầu tiên nhìn đến Cơ Vô Song thời điểm liền đối với ngươi nói qua. Ngươi nhân duyên chính là Cơ Vô Song, ngươi đã quên, Cơ Vô Song nhịn ngươi mấy ngàn năm rốt cuộc mở miệng. Ngươi hiện tại mới loạn, hắn đều rối loạn mấy ngàn năm mơ siêu. Thông Minh Sắc Sảo thổn thức nói. Toàn thế giới đều biết tiểu cơ thích ngươi, liền ngươi không biết, ta cùng lão Ôn còn đánh đố đâu. Nói ngươi là chính mình chủ động thông suốt vẫn là chờ tiểu cơ chọn phá. Thiệu Ninh khiếp sợ không? Thôi. Các người đều biết, Ôn Hành cười nói, thích một người ánh mắt là trang không ra. Cơ Vô Song cùng ngươi đứng chung một chỗ thời điểm, hắn xem ngươi thời điểm trong mắt có ngôi sao. Có lẽ ngươi không có phát hiện, từ ngươi cùng Cơ Vô Song nhận thức lúc sau. Chỉ cần các ngươi ở bên nhau, Cơ Vô Song liền thành cái bóng của ngươi. Ta đều thế Thiệu Cơ ủy khuất, quá không dễ dàng. Thiệu Ninh buồn rầu gãi gãi đầu phát. Ngươi như thế nào không nói cho ta? Ôn Hành cười đưa cho Thiệu Ninh một cái chén. Trong chén trang nấu tốt lát thịt. Các ngươi hai cái kẻ muốn cho người muốn nhận. Chúng ta chọn phá nhất cái gì? Thiệu Ninh máy móc tiếp nhận chén. Hắn thao chiếc đũa buồn rầu nói. Chính là đột nhiên liền nói phải làm đạo lữ. Ta một chút chuẩn bị đều không có a. Thông Minh Sắc Sảo cười. Làm đạo lữ muốn làm cái gì chuẩn bị? Ngươi là không quen biết Cơ Vô Song, không quen thuộc hắn bên người thân hữu. Thiệu Ninh lắc đầu, ta nhận thức hắn thật lâu a, đối thần kiếm môn người cũng rõ ràng thật sự, chỉ là chính là cảm thấy thực đột nhiên. Ôn Hành nói, Cơ Vô Song chờ ngươi thông suốt đợi 4-5.000 năm. Ngươi còn nói đột nhiên, lão Thiệu a lão Thiệu, ngươi còn tổng nói ta bổn, ngươi trong đầu mới thật là kín gió a. Thiệu Ninh cắn lát thịt. Đừng cười ta, hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Tiểu cơ làm ta cho hắn một cái cách nói, là làm hắn đạo lữ vẫn là về sau không bao giờ muốn gặp. Ôn Hành giật mình nhướng mày nói. Ngươi liền cái này cũng không biết, ngươi còn có mặt mũi tới hỏi chúng ta. Loại chuyện này ngươi vuốt chính mình lương tâm hỏi một chút chính ngươi sẽ biết. Thiệu Ninh hỏi. Hỏi cái gì, như thế nào hỏi? Ôn Hành nói. Ngươi hỏi chính mình hai vấn đề. Cái thứ nhất, ngươi thích Cơ Vô Song sao? Cái thứ hai, ngươi có thể chịu đựng về sau sẽ không còn được gặp lại hắn sao? Thiệu Ninh động tác dừng một chút. Hắn muộn thanh nói, ta đương nhiên là thích Cơ Vô Song. Thông Minh Sắc Sảo nói, ngươi cũng đừng nói thích hắn tựa như thích chúng ta hai cái giống nhau a. Không giống nhau, đừng bậy bạ, liền nói như thế. Ngươi làm người khác đạo lữ, ôm ấp hôn hít nâng lên cao không thể tránh được, ta liền hỏi ngươi, nếu là người khác đối với ngươi ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Ngươi là cái gì phản ứng? Thiệu Ninh làm cái cắt cổ động tác, ta sẽ đem hắn đầu ninh xuống dưới ở đem hắn ruột rút ra ở trên cổ đánh cái kết. Ôn Hành vui vẻ. Nếu thay đổi là Cơ Vô Song đâu? Ngươi có thể tiếp thu sao? Thiệu Ninh mặt già đỏ lên. Hắn lại nghĩ tới Cơ Vô Song gả. Ôn Hành hiểu rõ. Hắn cùng Thông Minh Sắc Sảo liếc nhau. Nếu về sau sẽ không còn được gặp lại tiểu cơ, ngươi sẽ khổ sở sao? Thiệu Ninh cẩn thận nghĩ nghĩ. Tâm tình của hắn liền không hảo. Mấy năm nay Ôn Hành cùng Thông Minh Sắc Sảo không ở thời điểm. đều là cơ vô song bồi hắn. Nếu là cơ vô song thật sự bất hòa hắn gặp nhau, hắn tâm giống như là bị đào rỗng một khối dường như. Ôn Hành cười. Vậy ngươi còn rối rắm cái gì a? Đáp án không đều rõ ràng sao? Lão Thiệu, chúng ta tu sĩ vâng theo bản tâm rất quan trọng. Cơ vô song người không tồi. Mấy năm nay hắn là như thế nào đối với ngươi? Chúng ta đều xem ở trong mắt. Đừng rối rắm, ngươi xem ta cùng thông minh sắc sảo đều có bạn nhi. Trên đời này khó được chính là có thể được một người bạch đầu giai lão. Thiệu Ninh hốc mắt hơi hơi đỏ, chính là, ta có điểm sợ, ta như thế nào cảm thấy ta đang nằm mơ đâu. Nếu là tỉnh mộng làm sao bây giờ? Ôn Hành ở Thiệu Ninh trong chén gắp một cái thịt viên. Ai nói không phải đâu, nếu là nói nằm mơ, ta cùng Vô Thương đều làm nhiều năm như vậy mộng. Bất quá này mộng không phải còn không có tỉnh sao? Thông minh sắc sảo cũng hoảng hốt nói. Ta chẳng phải là cũng đang nằm mơ, đi một chuyến thượng giới. Ta liền nhiều cái đạo lữ, ta đặc biệt lý giải lão Thiệu ngươi hiện tại tâm tình. Ta lúc ấy cũng là loại này tâm tình, chẳng sợ hiện tại có đôi khi tỉnh lại phát hiện manh manh nằm ở ta bên người. Ta đều có một loại không rõ ràng cảm giác, chính là thì tính sao? Đây là duyên phận tới liền bắt lấy. Tiểu cơ người khá tốt, liền hắn truy ngươi này phân sức chịu đựng. Tu chân giới liền không vài người có thể làm được. Ôn Hành vỗ vỗ Thiệu Ninh bả vai. Đừng do dự lạp, hắn thích ngươi, ngươi cũng thích hắn, các ngươi hai bên không có thân hữu ngăn trở, thực lực tương đương cảnh giới tương đồng, còn có cái gì hảo trần chờ. Thông minh sắc sảo lấy ra hắn chân quý rượu ngon. Tới tới tới, còn không phải là nhát gan sao? Đây là trong rượu tiên rượu ngon. Mượn ngươi uống một ngụm cho ngươi tráng tráng lá gan. Thiệu Ninh tả hữu nhìn xem chính mình bằng hữu, hắn cầm hai người tay. Ta thật sự có thể làm như vậy sao? Thông minh sắc sảo rót Thiệu Ninh một chén rượu. Vì cái gì không thể? Nếu ai dám che ở các ngươi trung gian làm chướng ngại vật, chúng ta giúp ngươi tước hắn. Ôn Hành trực tiếp bậc lửa phù triện. Tới tới tới, làm ngươi thân hữu đoàn. Chúng ta muốn gặp chứng lão Thiệu hạnh phúc thời khắc. Phù triện thực mau bốc cháy lên. Cơ vô song thanh âm truyền đến. Tán nhân, cơ vô song mới vừa hoàn hồn kiếm môn không bao lâu, đang nghĩ ngợi tới cùng Cung Định Khôn trò chuyện, liền nhìn đến Ôn Hành phù triện lại đây. Hắn nghĩ, Thiệu Ninh nhất định đưa bọn họ sự tình báo cho Ôn Hành bọn họ. Không biết Ôn Hành bọn họ là cái gì phản ứng. Là thế Thiệu Ninh xuất đầu cảm thấy hắn không xứng với Thiệu Ninh đâu. Vẫn là từ giữa khuyên giải làm hắn không cần như vậy kịch liệt. Ngoài dự đoán chính là, phù triện kia một đầu truyền đến Thiệu Ninh thanh âm. Là ta, ngươi đang nghe sao? Cơ vô song tâm đều nhắc tới tới. Hắn nghe được chính mình thanh âm bình tĩnh nói ba chữ. Ta đang nghe. Thiệu Ninh hoãn thanh nói. Ngươi đối ta nói sự. Ta đồng ý. Cơ vô song đại não ong một chút trống rỗng. Qua một hồi lâu, hắn mới cảm giác được hắn thần hồn trở về vị trí cũ. Thật lớn vui sướng bao phủ hắn. Cơ vô song cười. Cơ vô song bên cạnh Cung Định Khôn hoảng sợ mở to hai mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Thiệu Ninh nói, tuy rằng có điểm hoảng hốt, có điểm khó có thể tin, cảm thấy chuyện này thực đột nhiên, nhưng là nghe lão Ôn cùng thông minh sắc sảo phân tích lúc sau. Ta cảm thấy ta có thể tiếp thu, ta trước đó cùng ngươi nói tốt, ta không cùng người khác thành hôn quá, không biết như thế nào là một cái tốt đạo lữ, bất quá ta sẽ nỗ lực một chút. Cơ vô song thanh âm có chút khàn khàn. Ngươi đã thực hảo. Cảm ơn ngươi, An Ninh, ta lập tức cùng sư tôn nói. Ta muốn đi Thượng Thanh Tông cầu hôn, lúc này Ôn Hành bọn họ thanh âm truyền ra tới. Ai, từ từ tiểu cơ, ngươi có ý tứ gì? Làm đạo lữ liền làm đạo lữ bái. Ngươi còn tưởng cưới đi lão Thiệu hoàn hồn kiếm môn mỗi ngày đối mặt Cung Định Khôn mặt già. Cung Định Khôn khí cái mũi đều oai. Ta nghe đâu, ta không chết đâu. Thông minh sắc sảo cười ha hả nói, tiểu cơ, chúng ta lão Thiệu chính mình Huyền Thiên Tông đều ném cho các đệ tử. Không đạo lý còn muốn đi thần kiếm môn chịu câu thúc đi. chúng ta làm lão thiệu thân hữu đoàn đối với các ngươi sự tình tỏ vẻ chúc mừng. Nhưng là chúng ta có một cái yêu cầu, ngươi muốn tự lập động phủ, ít nhất không thể làm chúng ta lão thiệu bị khinh bỉ a. Thiệu Ninh đầu óc mơ hồ không có việc gì. Còn có Ôn Hành cùng thông minh sắc sảo chấn cửa ải đâu. Thần kiếm môn đám kia người đều là phiền toái. Thiệu Ninh nếu là cùng Cơ Vô Song thành hôn còn ngốc tại thần kiếm môn. Hắn nhiều xấu hổ a. Bởi vậy Ôn Hành cùng thông minh sắc sảo liền mở miệng vì Thiệu Ninh tranh thủ một cái độc lập động. Phủ, quản ngươi Cơ Vô Song là thần kiếm môn ai. Trở lại chính mình trong động phủ đại môn một quan. Lão Thiệu chính là chủ tử. Sẽ không bị người khi dễ. Cơ Vô Song đối Cung Định Khôn nói. Sư tôn, đệ tử muốn triệu tập tông môn trưởng lão. Đệ tử muốn từ đi tông môn trưởng môn chức vụ. Cung Định Khôn run rẩy nói. Khắc lập động phủ là được. Từ đi trưởng môn chức vụ làm cái gì? Cơ Vô Song cười nói. Tự nhiên là bởi vì, ta muốn cầu thú nhu tình kiếm vì đạo lữ. Ta không nghĩ hắn chịu ủy khuất. Ôn Hành ở bên cạnh kiến nghị nói. Lão Cung, nhà các ngươi Lý Hành Vân không tồi. Làm trưởng môn thỏa thỏa. Cung Định Khôn khí không nghĩ nói chuyện. Ngươi tránh ra, ngươi dám lừa đi chúng ta thần kiếm môn trưởng môn. Ôn Hành hống hắn nói. Đừng nóng giận sao, dù sao ngươi đều là tông môn lão tổ. Thượng vị đều là đệ tử của ngươi. Vô luận ai thượng vị đều không ảnh hưởng ngươi lão tổ địa vị sao. Hơn nữa ngươi nếu là đáp ứng tiểu cơ. Hoan nghênh ngươi tới ngàn cơ phong tìm ta luận bàn. Cung Định Khôn mãn huyết sống lại. Hắn đối Cơ Vô Song nói. Kêu ngươi Lý sư huynh tới. Tức khắc thượng vị làm trưởng môn. Cơ Vô Song. Wikidic convert. Hết chương.